Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Trung cực chân tướng, Yến Biên Tiên chân diện mục. Ngươi là lúc nào biết đến? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, lúc nào? Vân Trung Hạc suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là lý trí cùng tình cảm không phải một chuyện. Sâu trong nội tâm trực giác cùng mà đại não tư duy cũng không phải một chuyện. Đương nhiên, kỳ thật Tỉnh Ách lão thành chủ bàn giao di ngôn thời điểm liền đã đem cái gì đều nói cho ta biết, chỉ bất quá ngươi cũng là hắn nữ nhi, cho nên hắn thực sự không cách nào đem lời nói đến quá rõ ràng. Bởi vì nếu như hắn nói đến quá rõ ràng, có lẽ Tỉnh Vô Biên liền phải chết. Lúc ấy hắn hỏi ta có phải hay không cô nhi, đồng thời để cho ta không nên oán hận cha mẹ của mình. Giống ta dạng này xinh đẹp hài tử, phụ mẫu khẳng định cấp tốc bất đắc dĩ mới đưa ta vứt bỏ. Mà lại hắn nói chính hắn cũng đưa đến một đứa cô nhi sinh ra. Mặc dù không có nói rõ, nhưng cô nhi kia chính là ngươi. Tỉnh Ách lão thành chủ còn nói một câu nói phi thường kỳ quái. Hắn nói nhìn thấy ta, liền như là nhìn thấy 30 năm trước chính mình giống nhau như đúc. Ta lúc ấy liền phi thường kỳ quái. Ta dáng dấp cùng hắn không giống với. Tính cách của ta cũng cùng hắn hoàn toàn không giống. Vì sao muốn nói như vậy đâu? Về sau ta hiểu được. Hắn nói chính là ta cùng hắn gặp phải hoàn toàn tương tự. 30 năm trước, hắn muốn cưới An Như Huyền, đó là địch nhân của hắn, mà lại đã mang thai. Bây giờ ta đã cưới ngươi, ngươi cũng là địch nhân, mà lại cũng mang thai. Văn Đạo Phu đại nhân viết cái kia chữ đồng, gà nhà bôi mặt đá nhau. Hắn trước khi chết trước mắt cũng biết là ai muốn giết hắn. Cũng biết thân phận của ngươi, các ngươi đều là Nam Chu đế quốc nội ứng. Ngươi giết hắn, không phải là gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Mặt trăng, kỳ thật ta trước đó vẫn hiếu kỳ. Ngươi vì sao là dạng này tính cách? Vì sao lộ ra như vậy cô tịch? Nội tâm như thế nào hắc ám? Tràn đầy dục vọng hủy diệt, mà lại hơi một tí đem tay của mình đặt ở trên lửa đốt. Chính là vì trải nghiệm đạo loại cảm giác phỏng kia. Một cái bình thường hào môn thiên kim không phải là dạng này a. Mà Tỉnh Trung Nguyệt cái này khi còn bé là phi thường cao ngạo, nhưng lại ánh nắng, hiện tại hết thảy đều hiểu. Bởi vì ngươi từ nhỏ cũng là một đứa cô nhi. Mặt trăng, ngươi là mấy tuổi trở thành cô nhi? Vân Trung Hạc hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, 6 tuổi. Vân Trung Hạc nói, khó trách chúng ta ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Nguyên lai là một dạng người, đều là cô nhi, một dạng cô tịch, một dạng có thống khổ không chịu nổi tuổi thơ. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Ách lão thành chủ trúng gió, biến thành người thực vật, cũng là bút tích của các ngươi a. Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt tuyệt mỹ run lên, nói, đúng, ta từ Bạch Vân Thành trở về Liệt Phong Thành thời điểm. Kỳ thật không có người nhìn ra sơ hở. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt rất nhỏ liền rời đi nhà. Đầu tiên là tại Đại Tây Thư Viện đọc sách. Đằng sau lại đi Bạch Vân Thành. Huống hồ ta cơ hồ dáng dấp cùng nàng là giống nhau. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt dù sao cũng là hắn hòn ngọc quý trên tay. Cho nên hắn vẫn là vô cùng bén nhạy phát hiện chúng ta khác biệt. Mà lại đã trong bóng tối bố trí. Dự định muốn bắt lại ta. Vân Trung Hạc nói. Cho nên các ngươi tiên hạ thủ vi cường, đem hắn biến thành người thực vật. Đúng, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao không trực tiếp giết chết hắn đâu? Đây chẳng phải là một chút phong hiểm cũng không có sao? Biến thành người thực vật, hay là có tỉnh lại khả năng? Tỉnh Trung Nguyệt đem khuôn mặt tuyệt mỹ xoay qua một bên. Run rẩy nói, ta hận hắn, hận thấu xương. Nàng xác thực hẳn là hận Tỉnh Ách, mà cỗ này cừu hận cũng tới từ nàng mẫu thân An Như Huyền. Năm đó An Như Huyền đối với Tỉnh Ách yêu là thật. cũng tràn đầy hạnh phúc mới ước mơ chuẩn bị làm tân nương. Kết quả Tỉnh Ách giết sạch nàng người nhà, cho nên An Như Huyền đối với Tỉnh Ách cừu hận, bởi vì dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng hắn là của ta phụ thân, ta không bỏ được giết hắn. Vân Trung Hạc nhớ tới mấy ngày trước đó, Tỉnh Ách thời điểm chết, Tỉnh Trung Nguyệt thống khổ đến cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp thổ huyết. Đó không chỉ là bi thương, còn có không gì sánh được dày vò cùng thống khổ, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, Tỉnh Ách xem như chết tại trong tay nàng. Cứ việc lúc ấy hãm hại Tỉnh Trung Nguyệt không phải nàng tự mình động thủ, mà là một người khác hoàn toàn, nhưng Tỉnh Ách cuối cùng xem như bị nàng gián tiếp hại chết. Mà lại Tỉnh Ách trước khi chết vẫn như cũ không đành lòng tổn thương nàng Tỉnh Trung Nguyệt, cho nên không có vạch trần Tỉnh Trung Nguyệt thân phận, cũng chỉ là để Vân Trung Hạc mang theo Tỉnh Vô Biên, mang theo Tỉnh Trung Nguyệt đi. Còn có một chút, Tỉnh Ách lúc ấy là có hai loại xưng hô, mặt trăng của ta, ta Nguyệt Nhi, trong miệng hắn Nguyệt Nhi, chính là trước mắt Tỉnh Trung Nguyệt giả này, mà hắn trước khi chết đều nhớ mãi không quên, nói mặt trăng của ta, chỉ chính là hắn một nữ nhi khác, cái kia chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, chân chính Tỉnh Trung Nguyệt bị thay thế, không biết sinh tử. Cho nên Tỉnh Ách chết không nhắm mắt, không biết mình bảo bối nữ nhi kia đến tột cùng thế nào. Đó là hắn hòn ngọc quý trên tay a. Tỉnh Ách chết về sau, Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ không gượng dậy nổi, mà lại nàng vẫn luôn đang nói một câu, cho dù là người thực vật, nhưng tối thiểu còn sống, còn có thể trở thành một cái tưởng niệm, mà một khi chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Nàng không gì sánh được thống hận Tỉnh Ách, nhưng khi thời điểm hắn chết, hay là cho nàng nội tâm mang đến đả kích cường liệt. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên khi còn bé phi thường thông minh lanh lợi, hoàn toàn có thể trở thành Liệt Phong Thành ưu tú nhất người thừa kế. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày, hắn trực tiếp liền phế đi, phảng phất lây nhiễm não tật, cũng hẳn là các ngươi động thủ đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mặc dù ta không biết chuyện này, nhưng xác thực nên tính là chúng ta động thủ. Chỉ có phế bỏ Tỉnh Vô Biên, ta mới có thể chuyện đương nhiên trở thành Liệt Phong Thành chủ. Vân Trung Hạc đi vào phía trước bàn, rót cho mình một chén rượu, một uống xuống, sau đó hắn bản năng cho Tỉnh Trung Nguyệt cũng đổ một chén. Hắn biết Tỉnh Trung Nguyệt thích uống rượu, thậm chí còn có chút say rượu. Tỉnh Trung Nguyệt bản năng cầm chén rượu lên, liền muốn uống vào, nhưng là vừa mới đến bên môi, liền lại thả trở về, bởi vì nàng mang thai, không thể uống rượu. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, vì cái gì? Ngươi làm đây hết thảy là vì báo thù sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi từ nhỏ cũng là cô nhi, ngươi từ nhỏ sống ở cái bang, thật sự là đúng dịp. Ta cũng sinh hoạt tại cái bang, trên cái thế giới kia địa phương tối tăm nhất. Khi 6 tuổi, mụ mụ đi, ta biến thành cô nhi. Vân Trung Hạc nói, mụ mụ ngươi, nàng đối với ngươi tốt sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, rất tốt, cũng thật không tốt. Nàng rất yêu ta, cũng hận ta, thường xuyên đánh ta, nhưng là vì nuôi sống ta, nhưng lại bỏ ra hết thảy. Vân Trung Hạc có thể trải nghiệm An Như Huyền loại tình cảm phức tạp kia, bởi vì nữ nhi này là Tỉnh Ách, là cừu nhân của nàng, cho nên nàng bản năng đem phẫn nộ cùng cừu hận khuynh tả tại nữ nhi Tỉnh Trung Nguyệt trên thân. Nhưng là đây cũng là nàng thân sinh cốt nhục, cho nên nàng lại rất yêu nữ nhi này. Lúc đó An Như Huyền được đưa tới xa lạ ngoài vạn dặm, một thân một mình sinh ra Tỉnh Trung Nguyệt, mà nàng là một cái thiên kim tiểu thư, kỳ thật không có cái gì sinh hoạt kỹ năng, cho nên thời gian trải qua sẽ rất thảm. Dù là có mẫu thân mấy năm đó, Tỉnh Trung Nguyệt thời gian cũng trải qua không tốt, cũng là đói một trận, no bụng một trận, tuổi còn nhỏ nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Tỉnh Trung Nguyệt một mực nói hiện tại cũng còn có thể nhớ kỹ. Mẫu thân yêu nàng thời điểm, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, thống hận thời điểm, vừa hung ác đánh nàng, sau khi đánh xong vừa đau hối hận không thôi, đưa nàng ôm vào trong ngực khóc giống, cho nên tại lúc còn rất nhỏ, nàng liền thường xuyên bị đánh đến khắp cả người lăng thương. Vân Trung Hạc nói, mẫu thân ngươi, nàng điên rồi, đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhịn không được nữa, nước mắt như là rơi dây chân châu đồng dạng. Đúng vậy, tại nàng 3-4 tuổi thời điểm, mẫu thân của nàng điên rồi. Lúc kia nàng còn nhỏ, sẽ không có ký ức, nhưng chỗ sâu trong óc hay là có đáng sợ ký ức hình ảnh. Bởi vì thực sự quá sâu sắc, cho nên không cách nào ma diệt. Một cái điên cuồng mẫu thân, đi theo nàng một cái 3-4 tuổi hài tử, sống nương tựa lẫn nhau. Hình ảnh kia, cỡ nào thê lương, đáng sợ đến bực nào. Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng thừa số, chính là từ lúc kia bị kích phát đi. Ta rất yêu ta mẫu thân, nàng rất tốt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nàng dù là đã điên rồi, vẫn như cũ có thể nuôi sống ta, vẫn như cũ có thể bảo hộ ta. Vân Trung Hạc nói, nàng là thế nào chết? Bị người giết, có người muốn khi dễ nàng, nàng liền đâm người khác một đao, kết quả bị giết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, sau đó, ta liền bị bán đi cái bang, lúc ấy ta 6 tuổi, bất quá bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn qua mới 4-5 tuổi. Cái bang, thế giới này hắc ám nhất, tội ác nhất địa phương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có mẫu thân thời gian, dù là nàng là điên cuồng, dù là nàng thường xuyên đánh ta, dù là thường xuyên đói bụng, nhưng này cũng là thiên đường, bởi vì ta có một cái mẫu thân có thể dựa vào. Hắn là xuất phát từ nội tâm yêu ta, nhưng tiến vào cái bang đằng sau, ta liền rơi vào địa ngục. Tỉnh Trung Nguyệt đi theo điên cuồng mẫu thân thời gian, kỳ thật không tốt đẹp gì, nhưng lại bị nàng hình dung trở thành thiên đường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái bang những hài tử kia đều là lừa gạt tới, hoặc là bị hủy dung, hoặc là bị làm tàn tật đi lấy tiền. Ta lúc ấy rất nhỏ, rất khùng, bởi vì khắp cả người lăng thương, trên mặt cũng là vết thương, cho nên cũng không có đẹp như thế, mà lại thường xuyên điên kình phát tác. Cho nên nguyên bản cũng là muốn bị làm mắt mù, biến thành tàn tật đi đòi tiền. Kết quả một cái đại ca ca bảo vệ ta, hắn cũng là cô nhi, lớn hơn ta 4 tuổi. Hắn rất thông minh là một cái tiểu đầu mục, nhưng là ta là một người điên, động một chút lại phát tác. Hắn vì bảo hộ ta, thường xuyên bị người đánh cho khắp cả người lăng thương. Ta đếm qua, hắn vì ta bị người đánh gãy xương cốt 7 lần, có đôi khi là xương sườn, có đôi khi là xương đùi, có đôi khi là cẳng tay, mà ta lúc ấy không hiểu chuyện, thống hận toàn bộ thế giới, dù là hắn vì ta bị người đánh gãy xương cốt, ta cũng thờ ơ, bởi vì ta thế giới nội tâm đã hủy diệt, tâm ta đã chết, hắn ngày qua ngày bảo hộ ta, nuôi sống ta, chọc cười ta. Nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chỉ là vì để cho ta khoái hoạt, ta lúc đầu đã chết tâm, bị hắn cứu vãn trở về, bởi vì ta lại có một người thân, hắn mặc dù không phải ta thân ca ca, nhưng lại so ta thân ca ca còn muốn thân, cho nên từ đó về sau, hắn chính là ta thân ca ca, mảnh của hắn rất tiện, cũng rất cứng, thường xuyên bị người đánh cho gần chết. Giống như chó chết leo về đến thổ huyết, ta thường xuyên cho là hắn phải chết, không nghĩ tới hắn nằm mấy ngày, cũng không có làm sao trị liệu, nhưng lại sống lại, ta biết, có đến vài lần hắn thật phải chết, nhưng là nhìn về phía ta ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ sệt. Thế là hắn lại tràn đầy ý chí cầu sinh, bởi vì hắn một khi chết rồi, ta cũng liền xong. ta cũng liền chết chắc. Chính là ý chí cầu sinh này, để hắn lần lượt từ quỷ môn quan sống trở về. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc hốc mắt cũng ẩm ướt. Tỉnh Trung Nguyệt tại lúc còn rất nhỏ, cùng nàng ca ca kia sống nương tựa lẫn nhau. Đó là một loại ngày gì? Nhìn xem ca ca kia mấy lần đều phải chết đi, lại là cái gì cảm thụ? Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt tuôn trào ra, tiếp tục nói, ta đã từng hỏi ca ca ta, hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Hắn nói tại mấy năm trước, hắn tại ven đường ăn xin, bị chó hoang cắn bị thương không thể động đậy, liền muốn chết đói. Kết quả có một tiểu nữ hài trải qua, trong tay chỉ có một cái bánh bao thịt, mà lại nàng cũng rất đói rất thèm, nhưng là do dự thật lâu, nàng vẫn là đem bánh bao thịt này cho hắn, mà tiểu nữ hài kia chính là ta. Lúc ấy ta còn có mẫu thân của ta cũng còn không có điên. Tỉnh Trung Nguyệt thật sâu hút hít một hơi, nhân mạng một số thời khắc chính là hèn như vậy, nhưng lại như vậy kiên cường, vẻn vẹn một cái bánh bao mới có thể sống sót. Mấy năm sau ta cũng lưu lạc, trở thành tên ăn mày. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Hắn lúc ấy nói với ta một câu, hắn đã không có sinh hoạt động lực cùng mục tiêu. Từ nay về sau, ta liền trở thành hắn sống tiếp mục tiêu, có được hay không? Lúc ấy ta nghe không hiểu câu nói này, cũng không có đáp lại. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tại dưới hắn bảo vệ, ta thời gian dần qua trưởng thành, cũng biến thành mỹ lệ, hấp dẫn đến người không nên hấp dẫn. Tại ta chỉ có 11 tuổi thời điểm, có một cầm thú liền đem ta cướp đi. Hắn là một đại nhân vật, Nam Chu đế quốc một cái quý tộc, hắn đem ta nhốt tại trong địa lao, nói muốn tự thân thuần dưỡng ta, trở thành hắn xinh đẹp nhất sủng vật. Ca ca ta hắn sau khi trở về, phát hiện ta không có ở đây, sau đó hắn giống như điên, tiếp lấy lại rất nhanh tỉnh táo lại, điên cuồng tỉnh táo, tiếp đó, ca ca ta hắn độc chết cái kia Nam Chu quý tộc cả nhà, đem ta cứu ra, đồng thời một mồi lửa đốt đi phủ đệ của hắn. Lúc kia, ca ca của nàng hẳn là cũng rất nhỏ đi, lại có thể hạ độc chết quý nhân kia cả nhà, còn có thể đem Tỉnh Trung Nguyệt từ địa lao cứu ra. Mặc dù Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nói đến quá trình, nhưng cũng có thể trong tưởng tượng đồ khó khăn bực nào nguy hiểm. Cũng có thể nhìn ra, nàng ca ca kia là bực nào thông minh lợi hại. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn giết cái kia Nam Chu quý tộc một nhà mấy chục miệng. Sau đó người khắp thế giới đều đang đuổi giết chúng ta. Bang phái phần tử, Nam Chu đế quốc quân đội, gia tộc cầm thú kia võ sĩ, còn có chúng ta cái bang, lên trời xuống đất đuổi giết chúng ta. Chúng ta một mực trốn, một mực trốn. Ca ca ta vô cùng vô cùng thông minh, ở trong thiên la địa võng, chúng ta chạy trốn hơn 1000 dặm. Lúc ấy ta đã rất nhiều lần đều từ bỏ hy vọng, nhưng hắn lại nói chạy ra Nam Chu đế quốc liền an toàn, hàng vạn hàng nghìn không cần từ bỏ. Nhưng là về sau, chúng ta vẫn là bị bắt lấy. Ca ca ta mới bị thiên đao vạn quả, ta muốn bị ném vào trong chảo dầu tươi sống nổ chết. Cũng chính là lúc kia, một người xuất hiện, hắn lúc ấy vừa vặn đi ngang qua. Hắn như là thiên thần đồng dạng, dễ như trở bàn tay đã cứu chúng ta tính mệnh. Người này chính là Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly Điện Hạ. Sau đó chúng ta huynh muội hai người vận mệnh liền bị cải biến. Nói đến đây, Tỉnh Trung Nguyệt dừng lại một chút, chỉ chốc lát, lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt trên mặt. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ta ca ca kia, vì ta bị người đánh gãy tay chân, đánh gãy xương sườn vô số lần, hắn đem ta từ tử vong kéo trở về vô số lần, để cho ta tĩnh mịch tâm lại một lần nữa ấm áp. Thậm chí hắn đều phải chết, nhưng vì ta vẫn là ương ngạnh sống lại. Hắn như là trong rãnh nước bẩn con rán, như là vĩnh viễn đánh không chết chó hoang. Hắn không phải ta thân ca ca, lại là ta thân nhân duy nhất. Người kia là ai? Ngươi hẳn phải biết đi. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói ra cái tên đó. Nói, Yến Biên Tiên. Đúng, Yến Biên Tiên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cũng đã biết danh hiệu của ta vì sao gọi Lão Thiên sao? Vân Trung Hạc nói, không biết. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật tại chúng ta lúc còn rất nhỏ, tên hắn gọi Yến Biên Biên, cho ta lấy tên gọi Yến Tiên Tiên. Chúng ta huynh muội hợp lại mới gọi là Yến Biên Tiên. Cho nên danh hiệu của ta mới gọi là Lão Thiên. Khó trách mấy ngày trước đó, nàng đã từng cùng Vân Trung Hạc nói qua, nàng muốn cải danh tự. Lúc đó Vân Trung Hạc còn cảm thấy kỳ quái. Tên của ngươi gọi Tỉnh Trung Nguyệt, tốt như vậy danh tự, vì sao muốn đổi a? Nguyên lai, ngươi muốn từ bỏ Yến Tiên Tiên cái tên này a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, phu quân, ngươi hỏi ta vì sao muốn làm như vậy? Vì sao muốn vì Nam Chu đế quốc bán mạng? Ta bây giờ nói những lý do này đầy đủ sao? Đầy đủ, đứng tại Tỉnh Trung Nguyệt góc độ. Đầy đủ, Yến Biên Tiên là nàng sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Cứu vãn tính mạng của hắn, cứu vãn linh hồn của nàng. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly tại thời khắc mấu chốt, như là như thần cứu vãn nàng cùng Yến Biên Tiên vận mệnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bị đại hoàng tử cứu đằng sau, vận mệnh của chúng ta bị cải biến, ta vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt, chúng ta tiếp nhận Nam Chu đế quốc Hắc Băng đài huấn luyện. Mấy năm đằng sau, ca ca ta Yến Biên Tiên bị đưa đi, ta lúc ấy không biết hắn đi nơi đó, bởi vì đó là tuyệt mật. Lúc đó Yến Biên Tiên đương nhiên là được đưa đi Đại Doanh đế quốc. Hắn đến tột cùng là như thế nào tiến vào Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài? Cái này không được biết, nhưng là tại Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài trong thời gian mười mấy năm, hắn nhanh chóng quật khởi, trở thành xuất sắc nhất tinh thần, thậm chí bị liệt là Hắc Long Đài khôi thủ người thừa kế. Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục nói, mà ta cũng bị phái đi Bạch Vân Thành, thay thế Tỉnh Trung Nguyệt. Cũng chính là ta cùng cha khác mẹ thân muội muội, kỳ thật ta so với nàng lớn 3 tuổi rưỡi, nhưng bởi vì ta khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên nhìn qua là một dạng lớn. Tiếp xuống ta ngay tại Bạch Vân Thành ngây người 11 năm. Mãi cho đến 3 năm trước đây, ta nhận được mệnh lệnh muốn đi vào Liệt Phong Thành ẩn núp, cho nên ta liền đến. Cũng chính là vào lúc đó, ta lại gặp được ca ca của ta Yến Biên Tiên, ta trên thế giới này thân nhân duy nhất, ta rốt cục cùng hắn đoàn tụ. Phu quân, kỳ thật con người của ta không có cái gì trung thành. Mặc kệ đối với Liệt Phong Thành, hay là đối với Nam Chu đế quốc đều chưa nói tới bao lớn trung thành. Cứ việc Nam Chu đế quốc cải biến vận mệnh của ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng là... ta muốn đối với thân nhân của ta trung thành, ta muốn đối với ca ca của ta trung thành, cho nên ta liền trở thành Liệt Phong Thành chủ, trở thành các ngươi Đại Doanh đế quốc trong mắt tốt nhất chinh phục mục tiêu, bện một cái lưới lớn chờ lấy các ngươi Đại Doanh đế quốc đến tự chui đầu vào lưới. Vân Trung Hạc nói, mà ta kẻ ngu này liền tự chui đầu vào lưới, cái gọi là nộ đế lăng mộ, kỳ thật các ngươi đã sớm phát hiện a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ca ca ta Yến Biên Tiên hắn phi thường thông minh, tỉnh thị gia tộc tàng bảo đồ mấy trăm năm đều không có người phá giải, nhưng lại bị hắn phá giải, cho nên chúng ta phát hiện cái này to lớn nộ đế lăng mộ dưới mặt đất. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi thật là biết diễn kịch a. Lúc trước chúng ta cùng đi lăng mộ dưới mặt đất thời điểm, ngươi biểu hiện được như vậy rung động, liền phảng phất thật là lần thứ nhất nhìn thấy một dạng. Ta không biết diễn kịch, Tỉnh Trung Nguyệt nói, lúc ấy ta đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vì phá giải tàng bảo đồ, tiến nhập nộ đế lăng mộ đằng sau, hắn nói con người của ta quá không biết đóng kịch, có thể sẽ lộ ra sơ hở, cho nên không để cho ta đi vào. Vân Trung Hạc nói, vậy ở trong Nộ Đế lăng mộ này, các ngươi khẳng định cũng bố trí thiên la địa võng rồi. Có thể dễ như trở bàn tay giết chết bên trong 100.000 đại doanh đế quốc quân đội. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết cụ thể chi tiết, nhưng hẳn là dạng này. Ta không quan tâm, ta cũng không có hỏi qua, nhưng là ta hắn nói qua. Không uổng phí một binh một tốt, liền có thể đồ sát 100.000 đại doanh quân đội. Nhưng ta cái gì đều không muốn quản. Ta chỉ muốn đây hết thảy tranh thủ thời gian kết thúc. Ta chỉ muốn bảo vệ tốt trong bụng ta hài tử. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, người không nguyện ý phản bội Yến Biên Tiên. Ta có thể lý giải, bởi vì hắn là người thân nhân duy nhất. Hắn tại chúng ta đại doanh đế quốc trong mắt là một ác ma. Từ đầu đến đuôi ác ma, nhưng là trong mắt ngươi, hắn lại là một cái thiên sứ. Yến Biên Tiên đương nhiên là ác ma. Mấy năm trước hắn làm phản, khiến cho đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa đại bộ phận mạng lưới gián điệp bị nhổ tận gốc. Mấy ngàn người chết thảm. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nhận trước nay chưa có đả kích cùng sỉ nhục. Hoàng đế bệ hạ đều phảng phất bị quạt một bạt tay. Mà bây giờ, hắn lại thiết hạ một cái càng lớn thiên la địa võng. Muốn chôn vùi đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân. Thậm chí muốn đoạn tuyệt đại doanh đế quốc bá nghiệp chi lộ. Đoạn tuyệt đế quốc quốc vận. Người này tuyệt đối là ác ma. Nhưng là đối với Tỉnh Trung Nguyệt mà nói, Yến Biên Tiên xác thực cứu vớt nàng nhân sinh cùng linh hồn thiên sứ. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, mặt trăng, người không thể phản bội Yến Biên Tiên. Vậy ngươi liền có thể phản bội ta? Ta là của ngươi trượng phu. Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi giống như này nhẹ như lông hồng sao? Tỉnh Trung Nguyệt tê thanh nói, nếu như ngươi nhẹ như lông hồng, vậy ta sẽ vì ngươi sinh con dưỡng cái sao? Ngươi cũng đã biết đối với ta loại nữ nhân điên này tới nói, một đứa bé đến tột cùng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ta tương lai coi như triệt để điên rồi. Cũng vẫn như cũ muốn bảo vệ đứa bé này, muốn nuôi lớn đứa bé này, liền như là ta cái kia đã triệt để điên mất mẫu thân An Như Huyền một dạng. Phu quân, lúc ấy ngươi cầu hôn thời điểm, ta nói cho ngươi đến rõ rõ ràng ràng, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng ở trong tuế nguyệt tiếp xuống, ta nhất định phải trở thành ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất người kia. Mặt khác tất cả mọi thứ đều muốn lùi ra sau. Ngươi đã đáp ứng, cho nên phân lượng của ta hẳn là vượt xa mặt khác. Bao quát đại doanh đế quốc. Phu quân, đại doanh đế quốc cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi trở thành đại doanh đế quốc mật thám cũng là bị ép buộc. Ngươi căn bản cũng không có trung thành bọn hắn. Coi như bọn hắn chết sạch, lại liên quan gì đến ngươi? Về sau vợ chồng chúng ta hảo hảo sinh hoạt là được. Nếu như ngươi nguyện ý, liền theo chúng ta đi Nam Chu đế quốc. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy không quan hệ, chúng ta liền đi Tây Bộ hoang mạc. Chúng ta đi làm mã phỉ. Nam Chu đế quốc sự tình mặc kệ, đại doanh đế quốc sự tình cũng mặc kệ. Phu quân ta nói qua không chỉ một lần, ta sẽ không để cho người thương ngươi một cọng tóc gáy. Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Coi như chúng ta đi làm mã phỉ, cũng vẫn như cũ sẽ khoái hoạt. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi cái này kêu là ta không làm thương hại ta một cái lông tơ. Ngươi muốn để ta trở thành đại doanh đế quốc tội nhân. Ngươi muốn để ta tự tay chôn vùi đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân. Ngươi muốn để ta tự tay hại chết nghĩa phụ ta Phong Hành Diệt. Ngươi muốn để ta tự tay bóp chết Doanh Khư hoàng tử vận mệnh. Hắn không phải nghĩa phụ của ngươi. Hắn không phải. Tỉnh Trung Nguyệt cao giọng thét to. Ngươi không có thân nhân. Ngươi ở thế giới này không có thân nhân. Ta mới là ngươi thân nhân duy nhất. Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Hiện tại hắn đã là nghĩa phụ ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ta đâu? Chẳng lẽ ta liền so ra kém nghĩa phụ của ngươi? So ra kém hắn và ngươi người không liên hệ sao? Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi mặc dù không có tổn thương tính mạng của ta, nhưng là, hành vi của ngươi là muốn phá hủy tôn nghiêm của ta. Biết không, ngươi muốn để ta phạm phải một cái vĩnh viễn đều không thể cứu rỗi tội nghiệt. Tỉnh Trung Nguyệt, nức nở nói, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đem hết thảy âm mưu đều sớm nói cho ngươi. Phản bội huynh trưởng của ta Yến Biên Tiên. Phu quân của ta, ngươi đừng quên, ta và ngươi yêu nhau bao nhiêu tháng. Tại mấy tháng trước đó chúng ta vẫn chỉ là người xa lạ. Mà huynh trưởng của ta, cứu vớt ta 20 năm. Chúng ta 20 năm trước cũng đã là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, phu quân, bên kia cũng đã kết thúc. Hết thảy đều muốn kết thúc. Bọn hắn liền muốn động thủ. Có lẽ đã động thủ. Trong lăng mộ đại doanh đế quốc 100.000 quân đội nhất định phải chết tuyệt. Tại biên cảnh tập kết còn lại mấy chục vạn đại quân cũng không giữ được. Trận chiến này đại doanh đế quốc nhất định phải thua. Quên đây hết thảy đi. Chúng ta đi Tây Bộ hoang mạc. Lại bắt đầu lại từ đầu chính chúng ta sinh hoạt. Vân Trung Hạc cười to. Chậm rãi nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi cũng nghe đủ rồi, còn không tiến vào sao? Bên ngoài tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc nói, ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Yến Biên Tiên đại nhân, ác ma, thiên sứ, trên thế giới người thông minh nhất, kẻ nham hiểm nhất. Bên ngoài một người nam tử nói, không, ta chỉ là rãnh nước bẩn một cái con dẹp, một con chuột. Một cái làm sao cũng không chết được chó hoang. Một người ti tiện nhất. Một người chỉ có nằm trên mặt đất mới có thể ngủ. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân. Ta đối với ngươi danh tự như sấm bên tai. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua diện mục thật của ngươi. Đến tột cùng cái nào mới là ngươi chân diện mục đâu. Bên ngoài nam tử nói, Vân Trung Hạc. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Vân Trung Hạc nói, nhớ kỹ, cảm ơn ngươi bánh bao. Lúc ấy ta thật đói gần chết. Bánh bao của ngươi xem như liền đã cứu ta nửa cái mạng. Bên ngoài nam tử nói, năm đó ta bị chó hoang cắn bị thương. Nằm trên mặt đất phải chết đói thời điểm. Cũng là một tiểu nữ hài cho ta một cái bánh bao. Cứu mạng ta. Cũng chiếu sáng linh hồn của ta, cho nên ta ngày đó cũng cho ngươi một cái bánh bao. Xem như một loại hồi ước, càng là một loại ký thác đi. Vân Trung Hạc nói, Yến Biên Tiên đại nhân, ngày đó ngươi là thế nào lần đầu tiên liền nhìn chúng ta đâu? Bên ngoài nam tử nói, tất cả mọi người là cô nhi, tất cả mọi người là tại rãnh nước bẩn bên cạnh lớn lên. Tất cả mọi người là tên ăn mày lớn lên, cho nên thật một chút liền có thể nhìn ra, lập tức liền có thể ngửi ra tới. Vân Trung Hạc nói, mấy người đáng thương cô tịch, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, bản năng liền muốn báo đoàn sưởi ấm. Thật sao? Yến Biên Tiên nói, đúng vậy a, thế giới này quá gian nan, tìm tới sống tiếp động lực cùng mục tiêu không dễ dàng. Thế giới này quá lạnh, người cô tịch không nơi nương tựa, khó tránh khỏi lẫn nhau hấp dẫn. Sau đó một thân ảnh chậm rãi đi đến, còn có một chút còng xuống. Vân Trung Hạc, từ bỏ hy vọng đi, tiếp xuống chúng ta liền chờ. Khi đồ sát lúc bắt đầu, sẽ có hỏa tiễn bay lên không trung, một chi tiếp sức bay lên không trung, như là phong hỏa đài truyền tin một dạng. Chỉ một lát sau liền có thể truyền đến chúng ta nơi này, để cho chúng ta nhìn thấy. Khi chúng ta nhìn thấy trên trời hỏa tiễn thời điểm, liền sẽ biết đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân đã triệt để chết hết. Chúng ta cùng nhau chờ, cùng nhau chờ. Người này đi vào lều vải đằng sau, để cho người ta thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Lão khất cái nhất nịnh nọt kia, Hòa Mãn Lâu, hắn chính là ác ma kia. Yến Biên Tiên, đại doanh đế quốc trăm năm qua lớn nhất phản đồ, Hắc Long Đài mấy trăm năm qua sỉ nhục lớn nhất, chính là hắn đạo diễn thiên đại âm mưu này. Vân Trung Hạc đại nhân, căn cứ kế hoạch của ta, đối bọn hắn đại đồ sát liền muốn bắt đầu. Sau đó, Hòa Mãn Lâu, Yến Biên Tiên, móc ra một cái đồng hồ cát, đặt trên mặt bàn, chờ đến hạt cát chảy xong, Nam Chu đế quốc liền bắt đầu đối với trong lăng mộ đại doanh quân đội bắt đầu đồ sát. Hạt cát không khô trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ chảy xong. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, bắt đầu đếm ngược, nếu như nguyện ý, có thể vì ngươi nghĩa phụ, cho các ngươi đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân cầu nguyện. 5, 4, 3, 2, 1, đồ sát, bắt đầu, ngoặc kép, chú thích, không hề nghi ngờ, nhân vật chính sẽ thắng. Chư vị ân công còn có nguyệt phiếu sao? Cho ta một tia cổ vũ được không? Xin nhớ, ngày mai ta liền muốn hồi hương bên dưới quê quán qua Tết. Nhưng vẫn như cũ sẽ nắm chặt hết thảy cơ hội gõ chữ. Cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.